Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 sáng thế Bạch Liên. Đường Phong ý chí khống chế được không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể thế giới tinh thuần năng lượng hướng về Bạch Liên quán chú mà đi, cùng với năng lượng quán chú. Bạch Liên phía trên sinh cơ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đồng đậm ở ni một cái nho nhỏ thế. Giới thế nhưng từ Bạch Liên cánh hoa phía trên hình thành. Tuy rằng trong thế giới này không có bất luận cái gì sinh mệnh, cũng không có bất luận cái gì tinh cầu, chỉ là một mảnh đơn giản thổ địa, nhưng lại là thật thật tại tại một cái thế giới. Cùng với thế giới này xuất hiện, mặt khác cánh hoa phía trên thế nhưng cũng bắt đầu xuất hiện thế giới hình thức ban đầu. Mấy trăm năm năm tháng lúc sau, Bạch Liên 72 đóa hoa cánh phía trên thế nhưng đều xuất hiện thế giới. 72 tòa thế giới ở cánh hoa phía trên, tham lam cắn nuốt dũng mãnh vào cánh hoa chung năng lượng, không ngừng diễn biến, cùng với này đó thế giới diễn biến. Yêu cầu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, chậm rãi, dũng mãnh vào trong cơ thể thế giới năng lượng thế nhưng bắt đầu theo không kịp Bạch Liên hấp thu. Tốc độ, không riêng gì Bạch Liên hấp thu tốc độ biến nhanh, càng quan trọng là dũng mãnh vào trong cơ thể thế giới năng lượng biến thiếu. Giờ phút này vệ linh thạch lâm bên trong. Giữa không trung lốc xoáy xoay tròn tốc độ cũng bắt đầu dần dần chậm lại. Màu trắng cột sáng cũng đã không bằng phía trước như vậy thô to. Hiển nhiên trận này năng lượng quán chú đã tiếp cận kết thúc. Liền vào giờ phút này, thiên ghét thanh âm lại đột nhiên vang lên. Truyền khắp toàn bộ vệ linh thạch lâm. Ta các tộc nhân, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Làm chúng ta dùng chính mình sinh mệnh, đi đêm này cơ hội trở nên lớn hơn nữa một ít đi. Hắn nói, liền dường như mang theo nào đó không thể trái nghịch ý chí giống nhau. Giọng nói rơi xuống, mấy ngàn căn cột đá phía trên. Thế nhưng tất cả đều xuất hiện từng đạo hư ảnh. Này đó hư ảnh có nam có nữ, có già có trẻ, xuất hiện lúc sau. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, trong đó một cái so với thiên ghét còn muốn già nua lão giả tắc chậm rãi hướng về lốc xoáy chung. Thổi đi, đi vào lốc xoáy trước, liền bị lốc xoáy tản mát ra cắn nuốt lực lượng cuốn vào lốc xoáy bên trong. Ở bị cuốn vào lốc xoáy trong nháy mắt, cái này lão giả thanh âm cũng trượt vang lên, vì bạc thiên nhất tộc thanh âm chưa lạc. Liền bị hoàn toàn cuốn vào lốc xoáy. Ngay sau đó, toàn bộ lốc xoáy xoay tròn tốc độ lần thứ hai biến mau đứng lên. Màu trắng cột sáng cũng một lần nữa trở nên thô to lên. Hết thảy vì bạc thiên nhất tộc có một cái trung niên nam tử bộ dáng hư ảnh hô to một tiếng. Thân thể chậm rãi phiêu ly cột đá, hướng về lốc xoáy trung phóng đi. Hết thảy vì bạc thiên nhất tộc lại là một tiếng hò hét vang lên. Một nữ tử bộ dáng hư ảnh cũng nhảy vào lốc xoáy nổi. Hết thảy vì bạc thiên nhất tộc, ngoặc kép, hò hét thanh không ngừng vang lên. Từng đạo hư ảnh chẳng phân biệt nam nữ lão ấu. Tất cả đều dung nhập lốc xoáy bên trong, trở thành lốc xoáy một bộ phận. Biết cuối cùng. Sở hữu cột đá thượng đều không có hư ảnh tồn tại. Chỉ có thạch thiên nơi cột đá phía trên. Thiên ghét thân ảnh chậm rãi hiện lên mà ra. Hết thảy vì bạc thiên nhất tộc thiên ghét đồng dạng phát ra một tiếng hò hét. Bất quá hắn lại không có nhảy vào lốc xoáy bên trong. Ngược lại là thân hình phía trên bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa. Đem hắn bao vây ở trong đó. Đường màu trắng ngọn lửa tắt lúc sau, thiên ghét thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Chỉ có một quả màu trắng nhẫn huyền phù ở giữa không trung. chậm rãi dừng ở thạch tiên ngón tay phía trên. Đường màu trắng nhận băng ở thạch tiên ngón tay phía trên. Một cổ kỳ dị lực lượng chậm rãi đem thạch tiên bao vây đi vào. Bị tầng này lực lượng bao vây, thạch tiên trên người hơi thở tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Đây đúng là thiên ghét thiêu đốt biến thành nhẫn nổi lên tác dụng. Chiếc nhẫn này chính là thiên ghét dùng để che đậy vô tận hư không hủy diệt, quy tắc cảm giác biện. Pháp, toàn bộ vô tận hư không đều ở quy tắc bao phủ dưới. Bình thường biện pháp căn bản che đậy không được hắn cảm giác. Chỉ có thiên ghét cái này bạc thiên nhất tộc tộc trưởng. Trả giá sinh mệnh đại giới mới có thể làm được điểm này. Thạch tiên đối với này hết thảy cũng không cảm kích. Hắn chỉ biết là ngoại giới dũng mãnh vào trong cơ thể năng lượng lần thứ hai nồng đậm lên. Bạch liên thượng 72 cái thế giới diễn biến tốc độ cũng trở nên càng nhanh lên. Đảo mắt lại là 5.000 năm qua đi. Khoảng cách thạch tiên tiến vào vệ linh thạch lâm đã suốt qua vạn năm lâu. Này một vạn năm, nhân loại tộc đàn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là nhân loại bên trong ra một cái phản đồ. Cái này phản đồ cắn nút một ít vô chủ thế giới bị phát hiện, đồng thời bị đông đảo giới chủ đuổi giết. Bất quá cái này phản đồ thế nhưng có được ở vô tận trong hư không thuấn di năng lực, dễ dàng đã chạy ra đông đảo giới chủ vây đổ. Hơn nữa tùy ý cắn nuốt hủy diệt một ít vô chủ thế giới. Cuối cùng vẫn là thông thiên giới chủ ra tay, mới đưa hắn đuổi đi suốt thần điện phạm vi. Lại cũng không có giết chết hắn, mà hắn rời đi thần điện lúc sau lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng thành ôn tộc một viên, ở hắn dưới sự trợ giúp, ôn tộc cũng có được thuấn di năng lực, nơi nơi đánh chết nhân loại giới chủ. Bước cho thông thiên giới chủ chờ bốn cái người thủ hộ không thể không hạ lệnh làm sở hữu nhân loại giới chủ lưu tại thần điện trong phạm vi, không được tùy ý ra ngoài. Mà này 5.000 năm thời gian, vệ linh thạch lâm phía trên lốc xoáy rốt cuộc đình chỉ xoay tròn, chậm rãi tiêu tán mở ra. Kia từ trên trời giáng xuống thô to cột sáng cũng ngay sau đó biến mất không thấy. Chỉ để lại thạch thiên một mình ngồi ở cột đá phía trên, vẫn không nhúc nhích. Bạch quang biến mất 3 năm lúc sau, tĩnh tọa một vạn nhiều năm thạch thiên rốt cuộc mở mắt. Lưỡng đạo màu trắng cột sáng từ hắn trong ánh mắt lao ra, dẫn tới chung quanh hỗn độn sương mù một trận quay cuồng. Đương bạch quang biến mất, thạch thiên bỗng nhiên mở ra miệng, một đóa màu trắng hoa sen từ hắn trong miệng phun ra, hóa thành một cái đường kính 3 mét tả hữu trắng tinh đài sen phiêu phù ở thạch thiên trước mặt. Bạch liên từ thạch thiên trong miệng phun ra lúc sau, ngay sau đó lại là một viên màu đen hạt châu phun ra, chậm rãi dừng ở màu trắng đài sen trung ương. Hóa thành đài sen tim sen, hạt châu này đó là thạch tiên trong cơ thể thế giới. Tọa lạc ở đài sen trung ương, trở thành 72 dùng nhiều cánh đầu mối then chốt. Cũng tiếp thu 72 tòa thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Bất quá tại đây sáng tạo chi lực cung cấp nuôi dưỡng dưới, thạch tiên trong cơ thể trong thế giới ra đời lại không phải sáng tạo chi lực. Ngược lại là từng sợi màu đen hủy diệt chi lực. Nhưng này đó hủy diệt chi lực ra tới về sau, lập tức liền sẽ bị đồng hóa vì sáng tạo chi lực. Có vẻ kỳ dị vô cùng. Nhìn đến cái này hiện tượng, thạch thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một mạt hiểu ra. Sáng tạo cùng hủy diệt tuy rằng đối lập, đồng dạng cũng cộng sinh. Liền giống như hủy diệt quy tắc khống chế vô tận hư không, như cũ sẽ có sinh mệnh dựng dục giống nhau. Sáng tạo quy tắc sáng tạo hết thảy, lại cũng cùng với hủy diệt. Muốn chân chính khống chế vô tận hư không, liền phải đồng thời nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt hai loại quy tắc. Về sau ngươi đã kêu sáng thế Bạch Liên đi. Thạch Thiên nhìn nhìn màu trắng đài sen, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong lúc sau, liền nhấc chân bước lên Bạch Liên, hướng về Phệ Linh Thạch ngoài rừng bay đi. Này phiến Phệ Linh Thạch lâm đã không có phía trước quỷ dị, đã không có Bạc Thiên nhất tộc tồn tại. Cái loại này cắn nuốt lực lượng tinh thần quỷ dị hiện tượng cũng sẽ không lại phát sinh. Nơi này về sau cũng chỉ sẽ là một mảnh bình thường thạch lâm thôi. Tam đại tuyệt địa, về sau cũng chỉ dư lại hai cái. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.